Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 607, C607, Đoan Mộc Phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Phiệt, một trong chín Phiệt, kể từ khi người Phiệt chủ trước đó của Đoan Mộc Phiệt đột ngột qua đời. Con gái duy nhất của ông ấy là Đoan Mộc Cẩn đã đảm nhận vị trí Phiệt chủ. Tuy nhiên, với tuổi tác của Đoan Mộc Cẩn thì đương nhiên khó có thể thuyết phục được mọi người khi đảm nhận vị trí Phiệt chủ. Nhưng do thân phận là con gái của Phiệt chủ và sự ủng hộ của các thuộc hạ TH ân cận của Phiệt chủ trước đó, không ai dám công khai phản kháng. Nhưng trong âm thầm vẫn có rất nhiều người bất mãn với việc cô ấy đảm nhận vị trí Phiệt chủ. Chẳng hạn như nhiều trưởng lão của hội trưởng lão thuộc Đoan Mộc Phiệt. Họ luôn muốn diệt trừ Đoan Mộc Cẩn và chiếm lấy Đoan Mộc Phiệt. Vài ngày trước, Phiệt chủ Vũ Phiệt, một trong chín Phiệt chủ, đã cầu hôn Đoan Mộc Phiệt, muốn cưới Đoan Mộc Cẩn, Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt. Đoan Mộc Cẩn đương nhiên không muốn đồng ý lời cầu hôn của Phiệt chủ Vũ Phiệt. Nhưng các trưởng lão của hội trưởng lão lại nhất trí đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai Phiệt. Hơn nữa còn chỉ ra một số hậu quả tai hại của việc từ chối Phiệt chủ Vũ Phiệt. Hôm nay, Phiệt chủ Vũ Phiệt sẽ đích thân đến bàn chuyện kết hôn của mình với Đoan Mộc Cẩn. Vào lúc này, tại sảnh của Đoan Mộc Phiệt, Đoan Mộc Cẩn ngồi ở ghế chính, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt Đoan Mộc Cẩn là 8 trưởng lão của hội trưởng lão Đoan Mộc Phiệt và một nhóm lãnh đạo cấp cao. Phiệt chủ, cô đừng suy nghĩ nữa. Cuộc hôn nhân này giữa cô và Phiệt chủ Vũ Phiệt, cô có không đồng ý cũng phải đồng ý. Một khi từ chối Vũ Phiệt, Phiệt chủ Vũ Phiệt sẽ tức giận tấn công Đoan Mộc Phiệt. Phiệt chủ cho rằng với thực lực hiện tại của Đoan Mộc Phiệt có thể ngăn cản được không? Đúng vậy, Phiệt chủ, thân là Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt, cô nhất định phải đặt tình hình chung lên hàng đầu. Vì Đoan Mộc Phiệt hy sinh một chút lợi ích cá nhân cũng không sao. Huống chỉ, Vũ Phiệt là một trong chín Phiệt đứng đầu. Cô trở thành phu nhân của Phiệt chủ Vũ Phiệt. Đây cũng là một chuyện tốt. Mấy trưởng lão của Đoan Mộc Phiệt nhìn Đoan Mộc Cẩn và không ngừng thuyết phục cô ấy. Các người muốn tôi gả cho Vũ Thiên Khiếu. Chỉ bởi vì khi tôi gả cho ông ta thì sẽ không thể nắm giữ vị trí Phiệt chủ của Đoan Mộc Phiệt. Và mấy lão già các người có thể nhân cơ hội khống chế Đoan Mộc Phiệt. Các người chỉ là vì lợi ích của chính mình mà thôi. Đừng nói như thể các người rất hiên ngang lãm liệt. Đoan Mộc Cẩn nói thẳng không một chút khách sáo. Cô, sau khi Đoan Mộc Cẩn nói trúng tim đen, sắc mặt các trưởng lão có mặt đều tối sầm lại, tức giận nhìn chăm chằm Đoan Mộc Cẩn. Tôi nói cho các người biết, không đến lượt các người quyết định Đoan Mộc Cẩn này sẽ gả cho yêu. Về phần Vũ Thiên Khiếu, tôi tuyệt đối không thể gả cho ông ta. Đoan Mộc Cẩn hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Không gả cho tôi thì cô còn muốn gả cho ai nữa? Đột nhiên, một giọng nói kiêu ngạo và độc đoán từ bên ngoài truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào, vẻ mặt lạnh lùng bước vào, ánh mắt sáng ngời và đầy uy hiếp. Ông ta vừa xuất hiện, đã khiến cho bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng áp lực. Trong lòng những người có mặt đều trầm xuống. Người này không ai khác chính là Vũ Thiên Khiếu. Phiệt chủ Vũ Phiệt, một trong chín Phiệt, Vũ Thiên Khiếu. Sao ông lại tới đây? Đây là phòng hội nghị của Đoan Mộc Phiệt. Ai cho phép ông tự ý xông vào? Đoan Mộc Cẩn nhìn thấy Vũ Thiên Khiếu xuất hiện, sắc mặt thay đổi, hung hăng hét lên. Tôi muốn tới thì tới, Vũ Thiên Khiếu lạnh lùng nói. Cách chương.